Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 113, đánh nhỏ thì lớn ra, góc truyện audio.com, lấy tên mình đặt cho chính mình đại đạo, kỳ thực cái này cũng không hiếm, vạn cổ đến, không biết bao nhiêu hạng người vô địch, không biết bao nhiêu tuyệt thế kinh diễm thiên tài tự thân chứng đạo, đều là lấy tên mình đặt cho, nhưng là Doanh Thiên đâu, hắn cái tên này có được không tầm thường ý nghĩa. Chỉ một chữ Doanh, tượng trưng cho phá, tượng trưng cho công phạt, này lại là Doanh Thiên, chính là muốn lật trời nha. Doanh Thiên chậm rãi cảm nhận đại đạo, một lúc sau đó, trên miệng hắn nở một nụ cười nhạt nói, quả nhiên, còn thiếu một bước, quả thật, cho dù đại đạo mới đã thành, nhưng bất quá vẫn là sơ thành, chưa có đạt tới đỉnh cao kia, mặc dù vậy, cùng nó so sánh, bất kỳ cái gì 3000 đại đạo. Thái sơ chi đạo, hỗn độn thánh đạo đoán chừng là đều cùng cỏ rác không khác gì nhau. Liền xem như đại đạo nguyên thủy cũng muốn kém. Cái này là đương nhiên. Dù sao đây cũng là 3108 loại đại đạo tinh túy hợp lại mà thành. Không vội, tương lai chuẩn bị một chút. Doanh Thiên mỉm cười, đối với kết quả này. Hắn đã là dự tính trước. Phi thường hài lòng, về phần sau này, hắn tất có chuẩn bị. Giờ phút này, Doanh Thiên cùng đạo của hắn hoàn toàn dung hợp, nói dễ hiểu, hắn chính là đại đạo, mà đại đạo cũng chính là hắn. Thế nào, thu hoạch được gì sao? Doanh Thiên vậy bốn người tự nhiên tới hỏi, quan sát Doanh Thiên sáng tạo ra đại đạo, cùng với hấp thu lấy cực kỳ khổng lồ đại đạo chi khí. Cái này để cho các nàng có được vô cùng lợi ích. Liền coi như con gấu tiểu hùng kia. Trong bất giác liền đột phá tới thẳng địa thần cảnh, trực tiếp vượt qua hư thần cảnh, như Doanh Thiên đã nói. Tiểu hùng có được thái cổ huyết mạch đặc thù, nó cũng không cần tu luyện giống như nhân loại, chỉ cần liên tục hấp thụ các loại thiên địa kỳ khí. Hoặc là ăn lên các loại bảo dược, liền có thể tăng lên tu vi. Nó vừa rồi, nuốt đi không biết bao nhiêu đại đạo chi khí, khiến cho tu vi tăng mạnh. Được lợi nhất, chính là Nguyệt Nhi, nàng thiên tư tuyệt đỉnh, có thể xưng là thiên tài cấp kỷ nguyên, quan sát đại đạo của Doanh Thiên để cho nàng có được to lớn đối với đại đạo lý giải. Từ đó ngưng ra đạo pháp tắc thứ 1000, sau đó dưới hỗ trợ của đại đạo chi lực mà dung hợp đại đạo. Cũng đã đạt tới địa thần cảnh, Tử Nghiên cùng Tuyết Ngạo Linh cũng đã là ngưng tụ ra 999 đạo pháp tắc. Chỉ cần không tới mấy ngày nữa cũng sẽ có thể ngưng tụ ra đạo thứ 1000. Sở Thanh Lăng thu hoạch cũng là cực kỳ khổng lồ. Phải biết, nàng tu vi đã là thiên thần cảnh nhị trọng thiên. Hôm nay có được cơ duyên này, để nàng có nắm, chắc tại trong một năm có thể đạt tới tam trọng thiên. Đương nhiên lợi ích các nàng nhận được không chỉ có vậy. Sau này tu vi càng cao, lợi ích sẽ bày ra càng nhiều. Sở Thanh Lăng kích động nói ra, tạ đại nhân ban ơn, không cần, sau này gọi ta công tử đi, Doanh Thiên gật đầu đáp, nhìn một chút, tòa đạo quả giới này đã là rách nát không chịu được. Đã tới biên giới sụp đổ, dù sao vừa rồi nhận lấy lực lượng thiên địa cùng lực lượng đại đạo của Doanh Thiên va chạm trùng kích. Không có lập tức sụp đổ đã là may mắn, nhưng là không bao lâu nữa, nơi này nhất định sụp đổ. Cái này Doanh Thiên cũng không có để ý, dù sao mục đích đã hoàn thành. Nhiệm vụ của nó cũng đã kết thúc, coi như mỹ mãn, coi như xong, cũng nên trở về. Ngay sau đó, Doanh Thiên dẫn các nàng trở về. Vừa xuất hiện trên mặt đất thời điểm, Sở Thanh Lăng giống như phát giác được cái gì ngạc nhiên nói ra. Đây là, giống như chúng ta rời đi không bao lâu. Tử Nghiên nhìn một chút sau đó bình thản nói ra. Chính xác là 6 canh giờ. Làm thế nào? Rõ ràng là chúng ta ở trong thế giới kia 3108 ngày. Sở Thanh Lăng cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau đó nàng nghĩ tới một cái vấn đề. Thời gian đại đạo, trong gia tộc đã từng có trưởng bối nói với nàng. Cường giả tu luyện thời gian đại đạo có thủ đoạn có thể gia tốc hoặc làm chậm thời gian. Nhưng là Doanh Thiên đâu? Hắn vậy mà để 3108 ngày chỉ còn 6 canh giờ. Cái này đến cùng là cái loại gì khủng bố? Tiên nhân, thủ đoạn ghê gớm đến như vậy sao? Sở Thanh Lăng không khỏi thầm nghĩ. Giờ phút này, nàng đều cho rằng, Doanh Thiên chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Đúng lúc này, mây trời vần vũ, thiên địa chi lực bỗng nhiên sôi trào. Khắp nơi đại đạo đều cuồn cuộn tụ hội trở về, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy bên trên đảo nhỏ. Đây là kiếp vân, tượng trưng cho thần kiếp sắp hạ xuống. Thần kiếp giáng lâm, chính là nhắm tới Nguyệt Nhi cùng Tiểu Hùng. Bởi vì khi ở trong đạo quả giới, Nguyệt Nhi cùng Tiểu Hùng nhận được lợi ích trực tiếp tấn thăng tới địa thần cảnh. Mà địa thần cảnh, chính là bước vào đại đạo cánh cửa. Cần phải độ sơ đạo kiếp mới có thể tăng lên. Nhưng là bên trong đạo quả giới đoạn tuyệt thiên cơ, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Cho nên thiên địa không cách nào cảm ứng được, cũng không thể hạ thần kiếp. Nhưng là hiện tại đi ra ngoài, thiên địa cảm ứng, đương nhiên sẽ hạ thần kiếp. Nhưng là, đối với sơ đạo kiếp này, cùng Nguyệt Nhi và Tiểu Hùng đều không có gì to tát. Nguyệt Nhi thực lực cường hoành, vượt xa cùng cảnh giới. Cho nên mặc kệ sơ đạo kiếp oanh tới, nàng đều dễ dàng vượt qua. Tiểu Hùng thì là càng không cần nói. Nó thân là ma thú, thân thể rắn chắc, cũng đơn giản vượt qua. Độ kiếp xong, chỉ thấy Dạ Minh Tâm lập tức chạy tới. Hắn hổn hển nói ra, công tử, bọn hắn tới, chỉ là hắn chưa nói hết câu. Liền thấy từ xa bên ngoài vọng tới giận dữ thanh âm. Tiểu súc sinh, mau ra đây chịu chết. Nghe được thanh âm này, ở đây ngoại trừ Sở Thanh Lăng cùng Dạ Minh Tâm cũng không có ai có biểu cảm gì. Sở Thanh Lăng nhíu mày, không biết là ai lại dám cả gan làm loạn, nàng nhận lão tổ mệnh lệnh, đương nhiên phải đảm bảo cho Doanh Thiên yên tĩnh, cho nên lập tức muốn đi ra ngoài, nhưng là Doanh Thiên liền ngăn nàng lại nói, tới là tìm ta, để ta ra xem, lúc này, Dạ Minh Tâm mới nhìn lại, liền phát hiện vậy mà có thêm một người, cũng là một cái tuyệt sắc nữ tử, nhìn thấy nữ tử này. Để cho Dạ Minh Tâm trong lòng giật mình giống như nhớ ra cái gì. Sau đó hắn kinh hãi chắp tay hướng Sở Thanh Lăng cúi đầu nói. Dạ Minh Tâm, bái kiến đại tiểu thư. Sở Thanh Lăng gật đầu. Đối với Dạ Minh Tâm coi như có hảo cảm. Bởi vì cách đây thật lâu, bọn hắn từng có nhìn qua. Doanh Thiên chậm rãi dẫn người đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài lúc này trên không trung đứng đấy ba người nam tử. Đều là trung niên bộ dáng, đứng bên trái người kia nhìn thấy Doanh Thiên, con mắt không khỏi đỏ lên quát, chính là ngươi giết con trai ta. Doanh Thiên mỉm cười chỉ tay vào cái đầu lâu của Lưu Tùng nói. Ý ngươi là hắn, sau đó lại chỉ tay sang Bách Nộ đang bị ghim vào thân cây gần đó. Hay là hắn, Dạ Minh Tâm nhỏ giọng nói. Công tử, hắn là Lưu Hoành, chính là phụ thân của Lưu Tùng. Đứng giữa là Bách Gia, phụ thân của Bách Nộ, về phần người bên phải kia, chính là Tịnh Hải huynh đệ của Bách Gia, trong số người bị công tử giết cũng có con của hắn. Bọn hắn ba người đều là trưởng lão cứ điểm này, đều là cường giả thiên thần cảnh. Dạ Minh Tâm cẩn thận nhắc nhở, hắn biết Doanh Thiên khó lường, nhưng là cũng không biết đến đâu, trong lòng vẫn là lo lắng cho Doanh Thiên. Dù sao đây là ba vị thiên thần cảnh cường giả, thực lực vượt xa chân thần, chính là thêm một bước lớn là thần vương. Nhìn thấy Doanh Thiên bộ dáng bình thản trêu ngươi kia, càng làm cho Lưu Hoành giận dữ. Hắn tiêu hao gần ngàn năm mới có thể sinh ra một đứa con trai. Đối với Lưu Tùng thương yêu cực kỳ, hiện tại Lưu Tùng chết thảm trong tay Doanh Thiên, hắn làm sao không điên cuồng đâu. Về phần Bách Gia, hắn không có giống Lưu Hoành phát tác, hắn chỉ âm trầm nhìn Doanh Thiên mà thôi. Dù sao hắn con cái rất nhiều, chết một cái cũng không có gì to tát, nhưng là làm phụ thân, nếu con mình cứ như vậy bị giết mà không ra mặt. Há chẳng phải là thiên hạ trò cười, ba vị thiên thần cảnh trưởng lão hưng sư vấn tội, để cho thần lôi sơn cứ điểm đều trở nên náo nhiệt. Trong bất giác liền có tới hơn 10 vạn người tụ tập bên ngoài quan sát. Ta nói không sai, phụ thân Lưu Tùng bọn hắn nhất định sẽ tới báo thù. Một vị chân thần cười lạnh nói ra, trong một tòa đại điện, phụ thân của Dạ Minh Tâm lắc đầu nói, tự tìm đường chết, lúc này, cũng có không ít trưởng lão âm thầm quan sát, bọn hắn đều không có nhúng tay. đơn giản vì đây cũng không phải bọn hắn sự tình. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám trên thần lôi sơn cứ điểm ra tay giết người. Thật coi thần lôi sơn không có người. Lưu Hoành trầm giọng nói ra. Cái này Lưu Hoành nói đến chính đáng vô cùng. Mặc dù ai nấy đều biết đây là Lưu Tùng tự mình tìm chết. Nhưng là liên quan đến thần lôi sơn mặt mũi. Sẽ có người để ý, nói nhảm nhiều như vậy. Muốn động thủ liền tới. Chớ có thả dám thối. Doanh Thiên trực tiếp gạt sang nói. Hắn không quan tâm cái gì thần lôi sơn. Đối với hắn, bất quá là một chỗ ở tạm mà thôi. Thần lôi đại lục, thần lôi sơn tổng đàn. Một tòa cực kỳ to lớn thần sơn toát ra cực kỳ cường hoành khí tức. Bởi vì nơi này tụ tập lấy vô số cường giả trú ngụ. Thần vương khí tức tràn ngập, chỉ tính riêng bên trên tòa thần sơn này, chỉ ít tồn tại hơn 600 vị thần vương. Tòa thần sơn này chính là thần lôi sơn. Lúc này, tại một nơi sâu nhất bên trong thần lôi sơn, nơi này đơn giản là một cái động đá. Động đá này phi thường to lớn, vách đá bên trên lấp lánh ánh sáng, giống như là trên vách đá khảm nạm lấy vô số vị tinh tú. Toàn bộ động đá lộ ra giống như tinh không một dạng. Lúc này đây, bên trong có lấy 8 người. 8 người này có là già nua lão nhân, có là ấu phụ, cũng có trung niên nam tử cùng nữ. Đặc biệt trong đó một người, chính là Xạ Ảnh. Xạ Ảnh lúc này đang cùng một vị râu tóc trắng xóa lão nhân đánh cờ. Những người còn lại thì là đứng xung quanh. Xung quanh 6 người đang đứng. Bất luận cái nào đều là cường giả. Đều có được thông thiên triệt địa thực lực, cho dù là thần vương, đối mặt bất kỳ ai đều đỡ không nổi một chiêu, nhưng là lúc này vẫn phải đứng hầu hai người kia chơi cờ. Hiển nhiên lão nhân kia cùng Xạ Ảnh bối phận cực cao. Lão nhân tóc trắng đi một nước cờ sau đó cười khổ nói ra. Tiền bối, ngươi đưa chúng ta cái này tình huống, thật là khiến ta con tim muốn nổ. Lão nhân này, thực lực vô cùng cường đại, vượt xa 6 người còn lại, nhưng là cùng Xạ Ảnh, vẫn phải xưng hắn một tiếng tiền bối. Xạ Ảnh đánh tiếp một nước cờ rồi cười nói, không có cách, các ngươi là thiện nhất, yên tâm, cùng lắm là một cái cứ điểm bị diệt mà thôi, công tử cũng sẽ không đi truy các ngươi. Lão nhân không khỏi cười khổ, một cái cứ điểm, đích xác là không có gì to tát. Nhưng đây là vấn đề mặt mũi. Chấm, Xạ Ảnh đương nhiên biết lão nhân suy nghĩ bèn nói. Mặt mũi, cùng tính mạng và tông môn hưng suy. Cái nào hơn, quả thật, một cái cứ điểm, tùy tiện đều có thể dựng lại. Nhưng là cả tổng đàn bị hủy đâu. Đây chính là đối với liệt tổ liệt tông thiên cổ tội nhân. Vãn bối hiểu, lão nhân gật đầu đáp. Bỗng nhiên, Xạ Ảnh trở nên nghiêm túc. Thần thú phần sắp mở. Mà nơi này rất gần, không tới mấy ngày, công tử sẽ tới, các ngươi nên cẩn thận tiếp đón, nhưng cũng không được khoa trương. Vâng, lão nhân nghe được Xạ Ảnh đều rung động, một cái chí cao vô thượng tồn tại sắp giáng lâm, để cho hắn có chút áp lực. Nhớ kỹ ta dặn, công tử vui, các ngươi có thể nhất cử đăng thiên, công tử giận, diệt môn ta cũng không cứu nổi. Xạ Ảnh tận tình nói, nghe tới diệt môn hai chữ. Lão nhân cùng 6 người đều là giật mình, hiển nhiên bọn hắn đều có chút lo lắng, gần đây dị huyền tông có chút gây sự, không biết tiền bối có cách sao? Lão nhân đổi sang vấn đề khác, ta thân mang áp chế, không cách nào giúp các ngươi giải quyết, nhưng là công tử có thể. Xạ Ảnh nói ra, nói tóm lại, chuyện này ngươi không cần lo, một đám sâu kiến mà thôi, đánh nhỏ thì lớn ra nha. Doanh Thiên mỉm cười nhìn Lưu Hoành nói, ba người các ngươi cùng lên đi, cho các ngươi báo thù cơ hội, đây là ngươi nói, chớ trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lưu Hoành trầm giọng, hắn biết Doanh Thiên tất sẽ không tầm thường, đoán không chừng cũng là thiên thần cảnh, nếu là đồng loạt ba người, hắn tin tưởng nhất định sẽ đem Doanh Thiên chém xuống, ra tay đi, ta tiễn các ngươi xuống gặp mình nhi tử. Doanh Thiên một tay đưa ra vẫy, PSI, dạo này công việc một mực tất bận, viết có thể không đều, cách chương.